Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 193 của bộ truyện Giả Chu Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Đảo Lâm Lang, núi Dựng Ngực, nấu Thương Hải, Ngôn Thông Thiên. Nghe được những cái tên này, Từ Ngôn chợt kinh ngạc, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn càng kinh ngạc, Vĩ Tài lại càng đắc ý, tưởng rằng đối phương nghe được lời đồn mà nghe kẻ khiếp sợ. Ngôn Thông Thiên, nghĩa là gì? Chẳng lẽ là tên người? Từ Ngôn cố gắng bình tĩnh trầm giọng hỏi, tuy chỉ kém một chữ, nhưng Nhất Ngôn Thông Thiên và Ngôn Thông Thiên quá tương đồng. Dường như Từ Ngôn thấy được một tia hy vọng để giải thoát nỗi băn khoăn trong lòng. Đương nhiên là tên rồi. Ngôn Thông Thiên, tiên là tên tiên chủ. Lâm Lang Đảo chủ, tiên nhân Thương Hải, tên tuổi vang dội. Phàm là tu sĩ Bách Đảo đều đã nghe qua. Phí Tài đắc ý nói tiếp. Đây chính là người mạnh mẽ nhất trong Bách Đảo chúng ta. Nghe nói ngài dùng sức một mình có thể chống lại trí cường của tứ vực Bát Hoàng. Thông Thiên tiên chủ đã từng giết tán tiên nhân tộc, làm thịt yêu thánh, yêu tộc, diệt tiên ma, ma đế ma tộc, chiến với đủ các loại trí cường trên thế gian. Hơn nữa, phong cách hành sự của ngài cổ quái, không câu nệ tiểu tiết. Khi chính khi tà, độc hành khắp thiên hạ, đây chính là tu sĩ của Bách Đảo ta. Kẻ đứng trên đỉnh của nhân gian. Tu vi Ngôn Thông Thiên ra sao? Hiện giờ ở đâu? Làm thế nào gặp được? Làm thế nào để tới đảo Lâm Lang? Từ Ngôn liên tiếp hỏi dồn, Phí Tài nghe được mà trợn mắt. Lâm Lang đảo chủ đã biến mất hơn ngàn năm, nghe nói đã chết từ sớm rồi. Ta cũng không biết ngài từ đâu tới, nhưng những điều kể với người đều là nghe được mà thôi. Về phần đảo Lâm Lang, bao quanh nơi đó là 8.000 dặm biển sôi. Ngay cả đảo chủ của chúng ta cũng không qua được. Phí Tài gãi đầu đáp. Sự nôn nóng trong lòng của Từ Ngôn chuyển thành bất đắc dĩ. Hắn cắt đầu lượng cười. Bởi vì hắn đã quá sốt ruột không quá để ý rằng nhân vật có thể chém giết tán tiên như đảo Lâm Lang đảo chủ thì một tu sĩ luyện khí như Phí Tài làm sao có thể biết được tin tức cụ thể. Chẳng lẽ yêu thánh ma đế cũng tương đương với cường giả tán tiên của nhân tộc ư? Từ Ngôn quay sang hỏi hai danh hiệu lạ lắm của ma tộc và yêu tộc. Đúng đấy, mạnh nhất của nhân tộc phải tề tới cường giả tán tiên, kẻ mạnh nhất của yêu tộc được gọi là yêu thánh, còn ma tộc gọi là ma đế. Đó đều là những tồn tại hùng mạnh như tán tiên, họ chỉ cần liếc mắt một cái là chúng ta tan thành mây khói ấy chứ. Phí Tài than thở tiếp, ta cũng chẳng mong thành tán tiên tán thiết cái gì, đột phá được kim đan là sướng lắm rồi. Luyện khí kỳ của tuổi thọ 100 năm, trúc cơ có tuổi thọ 200 năm, kim đan thì lên tới 500 năm. 500 năm tuổi đấy, ta mà sống được 500 năm là lãi to rồi. Chí hướng của Phí Tài chỉ tới kim đan, thực ra không phải gã không muốn hướng tới những cảnh giới cao hơn, mà tầm nhìn của phần lớn tu sĩ luyện khí kỳ chỉ đến như thế. Sắc trời đã tối, sau khi trò chuyện hồi lâu, Phí Tài đã vác ngáp ngủ vài phen. Nhìn thấy đối phương đã mệt, Từ Ngôn chuẩn bị ra về. Những tin tức lấy được hôm nay trong lòng hắn khiến có nhiều fan kinh ngạc. Chắc rằng tu sĩ luyện khí kỳ như Phí Tài không hiểu biết về giới tu hành đã hết. Những điều cơ mật hơn không phải là thứ mà tu sĩ dưới tầng chót có thể biết được. Vừa muốn đi ra ngoài, Từ Ngôn chợt ngập ngừng, không biết có nên nói ra câu hỏi trong lòng hay không. Hồi bé ta hay tới đạo quán trong thành chơi. Bên trong đại điện có một pho tượng đạo nhân vô cùng uy nghiêm mà hiền lành. Lẽ nào cũng là cường giả của giới tu hành? Pho tượng trong đạo quán ư? Phí Tài ngẩn người, rồi bật ra. Người nói tới pho tượng trong đạo quán thì hả? Ta thấy nhiều rồi. Người đoán đúng đấy, đó chính là vị cường giả kia. Người này mạnh đến mức bật thưởng ấy chứ. Chính là tượng của Chí Cường Đông Châu, Đông Thiên Đạo Chủ, Đạo Gia Thủy Chủ. Là vị chân tiên duy nhất phi thăng trong vạn năm. Sao có thể không mạnh mẽ kia chứ? chờ khi ta chuẩn bị đột phá trúc cơ sẽ tới đó khấn bái, biết đâu đạo chủ lão nhân gia ta phù hộ ta đột phá thành công thì sao. Chí cường của Đông Châu vực, Đông Thiên đạo chủ. Từ Ngôn nhắm mắt hỏi, chẳng lẽ đạo gia cũng có truyền thừa ư? Đạo chủ tên là gì vậy? Tất nhiên đạo gia có truyền thừa rồi, hơn nữa còn là thế lực lớn đây chứ. Toàn bộ Đông Châu vực đều là địa bàn của đạo gia. Dương Càn đạo phủ ở Đại Đường, Đông Châu, phồn hoa cả vạn năm, nhất phủ trấn bát phương. Phí Tài tấm tắc nói, Đông Châu là nơi đất lành, nghe nói thiên tài địa bảo nhiều nhàn nhàn, nhặt một hòn đá lên cũng đầy linh khí, mà ta có cơ hội nhất định phải tới đó một phen. À, người hỏi đến đâu rồi nhỉ? Phí Tài nói lời quên trời đất, không nhớ tới Từ Ngôn đang hỏi cái gì, chợt cả vỗ đầu ngẫm nghĩ rồi nói, như hỏi tên của đạo chủ hả? Rất ít tu khí luyện sĩ kỳ biết điều này, nhưng ta chơi thân với mấy đạo sĩ ở trong đạo quán trong thành. Nghe bọn họ kể thì là gì nhỉ? À, đúng rồi. Đông Thiên đạo chủ, Từ Đạo Viễn. Một câu Từ Đạo Viễn vừa vang lên đã khiến Từ Ngôn ngây ra như phỗng. Hắn nhớ tới nụ cười cứng nhắc rồi đi ra ngoài cửa. Sau khi quay về chỗ ở của mình, Từ Ngôn ngồi ngẩn người trong phòng một hồi lâu. Qua một buổi nói chuyện, hắn không chỉ biết tới sự tồn tại của Thông Thiên Tiên Chủ Ngôn Thông Thiên, mà còn nghe được tên của sư phụ mình. Thì ra Từ Đạo Viễn là đạo gia thủy chủ, chân tiên phi thăng. Tin tức quá chấn động, cho dù đối với tâm trí của Từ Ngôn cũng cảm thấy khó mà tin được. Sư phụ, người quả nhân là kỳ nhân. Vậy Lâm Long đạo chủ Ngôn Thông Thiên là ai đây? Lẽ nào câu nói Ngôn nhất Ngôn Thông Thiên chính là Ngôn Thông Thiên ư? Vì sao y xuất hiện trong trí nhớ của ta? Sau khi biết được thân phận chân chính của sư phụ, Từ Ngôn lại càng có nhiều câu hỏi hơn. Quả nhiên lão đạo sĩ không phải người ở trong thế giới trong bình. Như vậy Từ Đạo Viễn và Ngôn Thông Thiên có mối liên hệ như thế nào? Nếu như bóng người nói ra lời của Ngôn như nhất Ngôn Thông Thiên thật sự là Lâm Lang đảo chủ, vậy thì tại sao Thông Thiên Tiên Chủ Ngôn Thông Thiên lại ở trong trí nhớ của hắn? Đây là một đêm không ngủ với Từ Ngôn. Tới tận khi mặt trời ló dạng, Phí Tài tới gõ cửa Từ Ngôn mới chợt bừng tỉnh. Từ Ngôn lắc đầu cười không suy nghĩ tiếp nữa, đứng dậy mở cửa phòng. Ở một chỗ đau đớn, suy nghĩ cũng không thể cởi bỏ được băn khoăn. Nếu muốn biết chân tướng thì rất đơn giản, chỉ cần hắn đi tìm lão đạo sĩ, chính miệng hỏi thăm là xong. Chào Từ sư huynh. Phí Tài vỗ bụng cười nói, tài nghề của Từ sư huynh tuyệt thật, cả đời khó mà quên được bữa cơm hôm qua. Không biết hôm nay có được thưởng thức tài nghề của Từ sư huynh không? Không thành vấn đề, cơm nước thôi mà. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, nếu như người ta đã gọi hắn là sư huynh, thì hắn sẽ một ngày một bữa chính là việc nhỏ. Đa tạ sư huynh. Phí Tài hứng chí dẫn Từ Ngôn rời khỏi nơi ở của đệ tử đi tới một cung điện cao lớn. Hôm nay các trưởng lão mới trở về, Từ sư huynh cần phải ghi danh. Yên tâm, có đại sư tỷ tiến cử, việc ghi danh đơn giản lắm. Có điều ngươi chớ quên chọn một pháp khí mới luyện chế nha. Chọn cái cũ là thiệt đấy. Nghe Phí Tài dặn dò, Từ Ngôn gật đầu đáp ứng. Hắn đang bước đi chợt hỏi, đảo Lâm Yên là hòn đảo ở gần bờ, có cách Đông Châu vực không xa lắm nhỉ? Không phải không xa lắm. Phí Tài vắt hai tay sau gáy, bâng quơ đáp, mà là xa tới lực bất tòng tâm. Không có tu vi Nguyên Anh thì chớ nghĩ tới việc tới Đông Châu vực. Thế vực nào gần đảo Lâm Yên nhất? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Gần đảo Lâm Yên nhất chính là Tây Châu vực chứ sao nữa. Dù vậy thì ngươi có thể cưỡi pháp khí phi hành cỡ lớn cũng phải mất chừng dăm ba năm mới tới được. Nếu có pháp khí phi hành cao cấp thì sẽ nhanh hơn. Phí Tài nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới hạ giọng. Muốn rời đảo thì phải đi cùng đại sư tỷ, bởi bà ấy có một pháp khí phi hành cực phẩm, bay nhanh lắm. Từ Ngôn không hứng thú với pháp khí phi hành. Hắn nghe được chỉ có tu vi Nguyên Anh mới có thể tới được Đông Châu vực, sự vội vã trong lòng cũng đã tan biến. Xem ra Đông Châu vực cách đảo Lâm Uyên cực xa, trong thời gian ngắn hắn sẽ không tới được Đông Châu vực, cũng không thể gặp được lão đạo sĩ. Tây Châu vực cũng là địa bàn của nhân tộc ư? Từ Ngôn thuận miệng hỏi. Đương nhiên rồi, Đông Châu vực và Tây Châu vực là địa bàn của tu sĩ nhân tộc, yêu tộc chiếm cứ Nam vực. Nếu như tu vi của ngươi đủ

phần lớn đệ tử đều gắng sức hoàn thành. Ê, Vương sư huynh, lại phải nhờ cậy người rồi. Phí Tài cửa nhẹ đường quen, tiến vào trong đại điện. Gã chắp tay chào một tu sĩ trúc cơ cảnh, cười ha ha nói: Đạo Lâm Miên chúng ta có thêm đệ tử mới, đại sư tỷ đích thân dặn dò ta dẫn hắn tới ghi danh, Vương sư huynh nhọc lòng rồi. Đệ tử trúc cơ trẻ tuổi liếc Phí Tài, y hừ một tiếng rồi nhìn Từ Ngôn. Từ Ngôn hả? Xuất thân thành Lâm Uyên, tuổi tác thì miễn đi, nhìn ngươi chắc chỉ tầm 20, ta đã ghi chép vào hồ sơ rồi, ngươi tới lưu lại dấu vết thân phận mới là xong, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của Đảo Lâm Uyên ta. Nói xong, người đệ tử trẻ tuổi đem một cuốn sách đầy tới, bên cạnh đặt một chồng nghiêng mực lớn trong bàn tay, trong đó không phải mực nước mà là một thứ trông như bùn xám. Thì ra đại sư tỷ đã dặn dò từ trước rồi, vẫn là đại sư tỷ của chúng ta làm việc dứt khoát. Phí Tài một mặt ra sức tâng bốc đại sư tỷ, mặt khác hướng dẫn Từ Ngôn. Lưu lại dấu vết thân phận, đây là dấu tay, rất đơn giản. Phí Tài không nói thì Từ Ngôn cũng không rõ, hắn không nhiều lời, lập tức dí tay xuống, thứ như buồn xám, rồi ấn lên danh sách, trên đó đã ghi sẵn tên của hắn, xem ra vị đệ tử trước mặt đã chờ từ trước rồi. Xong rồi, Từ sư đệ, sau này ngươi chính là người một nhà. Vị đệ tử họ Vương thu hồi danh sách, ánh mắt y dừng ở dòng tu vi cầm bút hỏi. Hiện tại tu vi của ngươi là luyện khí tầng mấy? Đệ tử mới và nhiều đều là luyện khí tầng thứ nhất, không có thiếu người, ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa tới. Nếu như chưa biết, ta có thể xem xét giúp đệ. Họ Vương vốn tưởng rằng đối phương cùng lắm chỉ là tu sĩ luyện khí tầng thứ nhất, thậm chí còn không có tu vi nào. Không ngờ Phí Tài bên cạnh lanh nồm lanh miệng: Hey, Vương sư huynh, Từ Ngôn là luyện khí đỉnh phòng đấy, khéo chẳng lâu nữa là có thể trúc cơ rồi. Trúc cơ đại thành sao? Đệ tử họ Vương bỗng nhiên sửng sốt, khi ngẩng đầu ánh mắt có phần thận trọng nói: Người tu luyện thế nào đã là luyện khí đỉnh phong, nói rõ cho ta. Trong nhà ta có cất giấu một quyển bí quyết tâm pháp, vốn tưởng chỉ là đồ vô dụng, chỉ xem nó như trong công pháp tập luyện giúp cho cường cân mạnh cốt mà thôi, không ngờ rằng có thể có tới tu vi luyện khí kỳ. Từ Ngôn bình tĩnh đáp, ánh mắt chân thành bình tĩnh không hề lảng tránh. Yên tâm đi Vương sư huynh, Từ Ngôn là người sinh ra ở đảo Lâm Uyên, lại có đại sư tỷ tiến cử, còn có thể là người ngoài được sao? Phí Tài biết Vương sư huynh lo lắng điều gì nói tiếp: Vương sư huynh chắc chắn cũng nghe nói ngày hôm qua Bát Lan Đảo ăn một vố đau rồi chứ. Nếu như ta không ăn phải cỏ độc, gã kỳ dần sao có thể quăng ra 800 linh thạch được. Thiếu chút nữa là to đời, thằng nhãi người, đừng có hành hoàng nữa. Đệ tử họ Vương cảm thấy nhẹ nhõm, thực ra hắn đang lo lắng vì gã đệ tử mới có tu vi như Từ Ngôn, nhưng nghĩ tới đại sư tỷ là con gái của đạo chủ, bèn không nghi ngờ nữa. Sau khi ghi chép danh sách xong xuôi, họ Vương nhăn nhó nói: Mỗi một đệ tử mới gia nhập đều được phát một món pháp khí hạ phẩm để hộ thân, có điều trưởng lão của chúng ta còn chưa quay về. Việc pháp phát khí không cần tới trưởng lão Kim Đan chủ trì, đệ tử trúc cơ đã có thể xử lý được rồi, nhưng việc này vẫn cần cái gật đầu của trưởng lão Kim Đan. Cho dù là pháp khí cấp thấp, chẳng đáng bao nhiêu linh thạch thì vẫn là tài nguyên của môn phái, không thể tùy tiện cho tặng. Do dự một chút, đệ tử họ Vương mới nói: Thế này đi, ta dẫn ngươi đi chọn pháp khí trước, chắc các trưởng lão sắp trở về rồi. Từ Ngôn theo chân y tới nơi cất giữ các loại hạ phẩm pháp khí, hắn giả vờ nhìn nhắm kỹ càng, cuối cùng tiện tay nhặt một thanh trường đao có vẻ ngoài hết sức tầm thường nhưng khá nặng. Cả đống hạ phẩm pháp khí trong căn phòng này còn chẳng cắt được hai ngón tay của hắn, có hay không với hắn cũng chẳng quan trọng. Vì không để người khác chú ý, Từ Ngôn vẫn nhận lấy một món pháp khí hạ phẩm. Khi vừa trở lại đại điện, không trung bên ngoài bỗng vang lên những tiếng xé gió. Tiếng xé gió ngoài điện vang lên từ xa đến gần, từng luồng kiếm quang nhanh chóng xuất hiện. Trên kiếm quang có bóng người đang lay động. Đạo chủ đã trở về. Đệ tử họ Vương và Phí Tài đồng thanh hô lên, vội vã chạy ra ngoài điện. Trên khoảng sân rộng cách đó không xa, các đệ tử của Đảo Lâm Uyên đã tụ tập đông như kiến. Đứng từ phía xa, Từ Ngôn khẽ nheo mắt nhìn tới, cho dù không thể vận dụng linh lực nhưng nhãn lực của hắn vẫn mạnh hơn đám đệ tử luyện khí và trúc cơ này nhiều. Ngay khi thấy rõ kiếm quang, Từ Ngôn chợt thấy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì những thanh kiếm có tốc độ cực nhanh, mà có một con cá lớn được treo trên dưới lưỡi kiếm. Toàn thân cá phủ vây xanh, dài tới trăm trượng, nó bị mấy chục luồng kiếm quang treo lên từ từ bay tới phía trên cao. Một thanh âm nặng nề vang lên, con trào lớn màu xanh đã rơi xuống quảng trường khiến đám đông xung quanh kinh ngạc ồ lên. Thanh cốt ngư, cấp đại yêu của đấy. Đấy, đại yêu thanh cốt ngư là dị thú nơi biển sâu, xương cá có thể luyện chế pháp bảo. Vậy cá cũng là thứ tốt, thịt cá không chỉ thơm ngon mà còn là nguyên liệu luyện chế linh đan, một thân toàn là bảo bối cả. Ây, chớ quên da cá dùng để luyện chế bùa chú nữa chứ. Ai chà, chúng ta lại phải làm khổ sai rồi. Đám người xung quanh xôn xao, kẻ thì tấm tắc khen, kẻ thì luôn miệng lào bào, nhưng ánh mắt Từ Ngôn vẫn nhìn chăm chăm vào thân hình cao lớn trên đầu cá. Người này mặt mũi vuông vắn, mày kiếm mắt thổ, mặc một bộ áo bào màu tím đen, dáng đứng lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt. Tuy khuôn mặt nhìn như trung niên, nhưng tuổi tác người này không nhỏ, bởi vì tu vi như thế này phần lớn đều là những lão già lọm khọm tu luyện nhiều năm. Lâm Nguyên đạo chủ, Vương Ngữ Hải. Từ Ngôn đã nghe được từ miệng của Phí Tài tên của đạo chủ. Hôm nay vừa nhìn thấy quả thực vị đạo chủ này tương đương với thần văn trong thế giới trong bình, nhưng so với Vương Khải và Hà Điền chỉ có mạnh hơn, chứ không ít. Theo sau, Vương Ngữ Hải là khoảng 4-50 vị trưởng lão kim đan. Khí tức của những người này không yếu, tụ tập lại thành số đông nên càng toát ra vẻ uy phong lẫm liệt. Nếu như xét theo tiêu chuẩn của thế giới trong bình thì những tu sĩ kim đan này chính là 4-50 vị tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ một đảo Lâm Uyên mà số lượng tu sĩ kim đan đã bằng cả một nửa Tình Châu. Chà! Ở cạnh quảng trường, hai người, phụ nữ đứng đấy, Vương Chiêu reo lên rồi chạy ra đón, còn phu nhân đứng sau nàng chỉ nhìn qua đầy yêu thương. Phu nhân này chính là người vợ kết tóc xe tơ của đảo chủ, tu vi chỉ là kim đan. Sao lại là thanh cốt ngư? Vương Chiêu đến trước đầu cá cáu giận đá cho nó một cái. Thanh cốt ngư thì làm sao? Đây là đại yêu có thể nuốt chửng cả tu sĩ Nguyên Anh đấy. Cha con dẫn dắt các vị trưởng lão ác chiến với nó 3 ngày mới giết được. Nhà đầu con còn bất mãn là sao? Đạo chủ Vương Ngữ Hải trừng mắt cất giọng ồm ồm. Ra thanh cốt ngư này, dày quá. Đệ tử luyện khí, cắt sao được? Vương Chiêu bĩu môi hét lên. Cắt không được cũng phải cắt. Tròm râu dài của Vương Ngữ Hải bị linh lực thổi bay phần phật, lão quát lớn hơn. Một tí đẹo khó nhọc mà cũng không kham được, thì còn tu tiên kiếm nỗi gì? Đuổi hết bọn chúng về nhà trồng rau chăn cá đi. Bị Vương Ngữ Hải quát, Vương Chiêu giận dỗi bĩu môi rồi quay đầu sang một bên không thèm nói. Nhìn hai cha con đang gào thét trên quảng trường, Từ Ngôn nghe thấy mà méo cả miệng. Chẳng trách đại sư tỷ rất thích quát người khác, thì ra là học được ở cha nàng. Hơn nữa uy thế của đạo chủ quát người càng thêm ác liệt, không khác gì chúa tể sơn lâm. Ha, đại thắng trở về sao có thể thiếu rượu? Nhanh nào, chúng ta phải đi ăn mừng một phen. Người đâu bày tiệc? Đạo chủ cười lớn rồi nghênh ngang rời đi, hơn 10 vị trưởng lão cũng đi theo. Sau khi đám cường giả cười nói rồi rời khỏi quảng trường, lập tức có đệ tử tất bật chuẩn bị yến tiệc. Vẫn đứng cạnh Từ Ngôn, vị đệ tử họ Vương thấy trưởng lão của mình bèn nhận đầu, dẫn Từ Ngôn đuổi theo. Tới khi kể rõ đầu đuôi, trưởng lão không muốn nhìn Từ Ngôn mà vung tay lên lấy một pháp khí. Luyện khí kỳ và kim đan tranh nhau tới 2 cảnh giới. Trong mắt một số trưởng lão kim đan, đệ tử luyện khí thấp kém vô cùng, pháp khí hạ phẩm thì càng chẳng đáng nhắc tới. Tên đệ tử họ Vương bẩm báo xong rồi cũng thở vào một hơi, nhiệm vụ quý đã chấm dứt, hiện tại Từ Ngôn xem như mới thật sự trở thành môn nhân bình thường của đảo Lâm Uyên. Người ra đấy làm gì? Xa xa truyền tới tiếng gào của đại sư tỷ. Tất cả đệ tử trúc cơ tập hợp, cắt da cá ra cho ta, đệ tử luyện khí, chỉ cần xử lý da cá sau khi cắt là được. Trên quảng trường, tiếng gào hào sảng hòa với trời xanh mây trắng và từng cơn gió biển lộng lộng mang tới cho cô gái một cảm giác oai hùng. Nhìn mọi người đang bận rộn trên quảng trường và một cô gái thỉnh thoảng lại giống lên với đệ tử, khóe miệng Từ Ngôn nở một nụ cười. Đây là một nụ cười đầy sự an tâm. Thời khắc này, chân võ thế giới lạ lẫm lại bắt đầu trở nên chân thật. Nhờ tiếng hò hét của cô gái, bầu trời lại thêm xanh, gió biển lại thêm dịu dàng. Dù đang quát tháo, nhưng trái tim của đại sư tỷ Vương Chiêu vẫn đỏ thắm. Đó là một cô gái nhiệt tình, chỉ vì đệ tử luyện khí kỳ bỏ đi như phí tài mà vội vã chạy tới phường thị, lại còn không mang giá cả 1000 linh thạch để mua thuốc giải độc. Đứng trước con thanh cốt ngư mà cha mình săn giết về, Cô gái vẫn lo lắng mà lớn tiếng với đạo chủ, bởi vì khả năng của đệ tử luyện khí chưa đủ. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Ngôn gặp được tu sĩ tốt bụng như thế. Cô xem đám sư đệ sư muội như người nhà. Trần võ thế giới mênh mông vô tận, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thế giới trong bình. Nhưng chắc chắn, tu sĩ trong giới tu hành đều nham hiểm xảo trá. Mà sự tồn tại của đại sư tỷ tựa như một cây tùng ương bướng, quật cường mọc lên giữa sa mạc hoàng vu. Đưa tay lên ngực, cuối cùng Từ Ngôn đã có cảm ngộ. Cảm ngộ được đạo lý tương sinh tương khắc chính là gốc rễ của sinh mệnh. Cảm nhận được đạo lý âm dương cân bằng mới giúp trời đất bất diệt. Thế gian này đã có một gã thiên môn hầu lòng dạ hiểm độc, thì nên có một đại sư tỷ nhiệt huyết, chân thành mới phải lẽ. Này, cắt được hay không thế? Vương Chiêu cầm một mảng da cá lớn màu xanh, nhìn Từ Ngôn từ xa quát hỏi. Cắt được thì mau tới phụ đi. Đại sư tỷ hay mùi lòng, lát nữa chúng ta cứ nói là cắt không được, kêu gì đại sư tỷ cũng đuổi chúng ta đi. Khi Phí Tài thì thầm với Từ Ngôn, ý định của mình bèn bị hắn bơ đi. Tên chết bầm này vừa được đại sư tỷ cứu mạng đã quay ra giở trò lời nhắc. Đây là loại người mà Từ Ngôn khinh thường nhất. Bước tới gần, Từ Ngôn liếc nhìn con thanh cốt ngư to lớn, sắc mặt bình tĩnh như đang suy nghĩ. Hắn nói, đại sư tỷ, ta không cắt được đâu. Ngươi nhận được pháp khí chưa? Như đã trong dự liệu, Vương Chiêu quay sang hỏi về chuyện pháp khí. Từ Ngôn giơ thanh trường đao trong tay lên, ý nói đã nhận rồi. Công pháp luyện khí kỳ, ta sẽ bảo Phí Tài cầm cho ngươi, cứ về trước đi. Vương Chiêu nghiêng đầu nhìn Phí Tài nói, Phí Tài, ngươi đi cắt da cá đi. Cứ một đệ tử luyện khí cắt một tấm da cá, không cắt xong thì còn nắm đấm chờ. Đại sư tỷ, đệ cũng không cắt được mà, đệ bị thương còn chưa lành nên này. Phí Tài rên rỉ chỉ vào Từ Ngôn, đại sư tỷ, hắn còn lợi hại hơn ta đấy. Phí Tài kêu ca vì bị bắt đi làm cu đi, nhưng Vương Chiêu chẳng thèm nghe. Chỉ với một đạp, cô đã khiến Phí Tài phải ngoan ngoãn đi cắt da cá. Thế vậy Từ Ngôn ung dung quay về chỗ cũ. Hôm nay hắn không chỉ nhìn thấy đảo Lâm Uyên đảo chủ và các trưởng lão kim đan. Theo đó hắn đã khẳng định được Nguyên Anh ở chân võ giới có trái tim, có thế giới trong bình, Từ Ngôn là một tồn tại đặc biệt. Thì tới nơi này hắn coi như trở thành bình thường. Bởi vì nơi này, tu sĩ có kim đan, có chân anh. Đây là một loại cảm giác tựa như tìm được đồng loại. Hôm nay Từ Ngôn không chỉ thấy may mắn vì mình thoát khỏi thế giới trong bình, mà còn cảm kích với Hắc Long trong Từ Phủ. Bởi vì có Hắc Long, hắn mới đúc lại được chân anh. Tiểu Hắc, lẽ nào ngươi cũng tới từ vùng trời đất này thật sự sao? Thế giới lạ lẫm nhưng kim đan và chân anh lại quen thuộc. Ánh mắt Từ Ngôn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía vòm trời, bắt đầu hiện lên vẻ nghĩ ngợi. Nếu như lúc trước không có Hắc Long, Từ Ngôn cũng không thể sống sót tới bây giờ. Nếu như không có sự hy sinh của Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn cũng đã chết trong thế giới trong bình. Chết vì không cách nào đối phó được ma ảnh. Các người đều đến từ chân võ giới. Vậy còn ta? Ta từ đâu đến? Từ Ngôn cười khổ một tiếng, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mịt mờ. Tuy rằng Tiểu Hắc có thể hóa rồng nhưng đã không còn vẻ linh động như trước kia nữa. Từ Ngôn luôn cảm thấy dường như nó thiếu mất thứ gì đó từ sau trận ác chiến kia. Hiện tại xem ra phần tiết yếu nhất của Hắc Long chính là thần hồn vì tu bổ phần thiếu hụt cho hắn ngưng tụ chân anh ở nơi thế giới trong bình rồi. Đuôi lông mày đang nhăn lại, lần nữa giãn ra. Cho dù bản thân có đến từ nơi nào nữa, chỉ cần khôi phục tu vi, nhất định có thể tìm được ra manh mối. Cùng lắm thì đến khôi phục lại Nguyên Anh, liền đi đến Đông Châu vực xa xôi, tìm được sư phụ là có thể hỏi được rõ ràng mọi chuyện. Nhớ tới lão đạo sĩ, vẻ lo lắng của Từ Ngôn giảm đi phần nào, thế nhưng ngay sau đó liền có một suy đoán kỳ dị xuất hiện trong đầu của hắn. Phí Tài từng nói, Đông Thiên đạo chủ là người cuối cùng phi thăng chân tiên trong vạn năm qua. Lão đạo sĩ đã phi thăng. Sau nửa ngày sửng sốt, Từ Ngôn thốt lên. Ta đi tìm ai để hỏi đây? Sư phụ, sao người lại phi thăng mất rồi? Nếu Đông Thiên đạo chủ đã phi thăng tiên giới thì một phần hy vọng của Từ Ngôn cũng bị dập tắt. Không, không đúng. Nhớ đến lời giải thích của Phí Tài, Từ Ngôn lẩm bẩm. Nếu như sư phụ không có ở chân võ giới thì làm sao có thể vào được thế giới trong bình cứu ta? Càn Dương tạo hóa phù ở Đông Châu vực là do ai tọa trấn? Càng nghĩ Từ Ngôn càng cảm thấy tình huống hiện tại khó giải quyết. Cuối cùng hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bởi vì nếu như không giải quyết được phong ấn bản thân mình, còn không thể rời khỏi hòn đảo này, nói gì tới Đông Châu vực xa xôi. Trước mắt việc quan trọng nhất là cởi bỏ phong ấn bên trong. Một tiếng soạt khẽ vang lên, túi đựng linh thạch bị hắn đổ ra. Từ Ngôn nắm một khối linh thạch bình thường, định thử dùng linh thạch phá vỡ cấm chế trong Từ phủ. Nhưng khi cầm linh thạch lên, vẻ mặt của hắn hơi đổi. Linh thạch trong tay có phần khác biệt. Hình dạng của linh thạch này cũng tương tự như linh thạch của thế giới trong bình, vô cùng nhỏ nhắn. Thế nhưng linh khí dao động bên trong linh thạch lại cuồn cuộn trong lòng bàn tay của Từ Ngôn. Mất đi cảm giác của linh tức, khi không tiếp xúc với linh thạch thì Từ Ngôn rất khó phát hiện điểm khác biệt này. Bây giờ nắm linh thạch trong lòng bàn tay, Từ Ngôn kinh ngạc phát hiện khối linh thạch này nếu như so với linh thạch của thế giới trong bình có độ tinh thuần ít nhất phải gấp đôi. Cảnh giới tu sĩ ở đây không chỉ cao hơn thế giới trong bình, mà đến linh thạch cũng có linh khí nồng đậm hơn so với linh thạch của thế giới trong bình. Đây là linh thạch hạ phẩm sao? Từ Ngôn kinh ngạc tự nhủ, lại cầm thêm mấy khối linh thạch nữa xác nhận chúng giống như với khối linh thạch đầu tiên. Thế giới trong bình, chân võ giới, chênh lệch nhiều quá. Từ Ngôn sẽ không ngu ngốc cho rằng khối linh thạch hắn cầm trong tay là linh thạch thượng phẩm. Linh khí nồng đậm tới mức độ này chắc chắn là hạ phẩm linh thạch. Tài nguyên tu luyện đều ở mức cao cấp như vậy, hy vọng cởi bỏ cấm chế cũng lớn hơn một chút. Từ Ngôn vận chuyển chân khí trong kinh mạch, thử dùng kinh mạch hấp thu linh khí trên linh thạch rồi sau đó dẫn vào Từ phủ. Thời gian dần trôi qua, linh thạch trong tay Từ Ngôn nhạt đi một chút, từng sợi linh khí theo kinh mạch nhập vào Từ phủ đều bị cấm chế trên Từ phủ tiêu trừ. Sau khi thử nghiệm một hồi, Từ Ngôn thở dài buông linh thạch trong tay ra. Dùng linh khí trên linh thạch không thể giải trừ được sức mạnh của cấm chế, phong ấn mang theo sức mạnh của thiên đạo hẳn là không thể dùng mấy khối linh thạch mà phá vỡ được. Phá cấm chế cần phải có lực lượng cực lớn, là sức mạnh tương khắc cực hạn, cho dù là cấm chế của trời đất thì cũng phải có cách phá giải. Nghĩ lại những điều mình biết trong các phương pháp phá giải cấm chế một phen, Từ Ngôn lâm và trầm ngâm. Sức mạch cực hạn chưa chắc có thể vượt qua được lực lượng của cấm chế, có thể là trong một lần lập tức oanh kích luôn, cũng có thể dùng hai loại lực lượng khác hợp nhau lại. Dùng hội cái gọi là lực lượng tương khắc vào một chỗ hình thành nên một oanh kích vô cùng bạo liệt mới phá vỡ được cấm chế. Tu luyện qua mấy trăm năm, kinh nghiệm của Từ Ngôn không phải như một kẻ mới bước chân vào giới tu hành. Đạo cấm chế của thiên địa kia vô cùng lạ lẫm, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng có thể đại khái suy đoán được phương hướng hóa giải. Cực lạnh với cực nóng. Nóng và lạnh là thường thấy nhất, có rất nhiều loại linh đan hay linh thảo mang theo cực lạnh và cực nóng. Từ Ngôn quyết định thử một phen xem suy nghĩ của mình có chính xác hay không. Hắn vừa muốn đi ra ngoài thì Mặt Vĩ Đại đã ủ rũ về, mang theo một tấm da cá lớn đi vào trong sân. Từ sư huynh, người thật không có thỉnh nghĩa à? Bỏ mình ta ở lại quảng trường. Người tránh khỏi bị quấy rầy, tu vi của người so với ta còn cao hơn. Vĩ Đại oán trách nhưng miệng cười toe toét, trên người tỏa ra mùi cá thoạt nhìn có vẻ chật vật. Chẳng phải đã sớm cắt xong sao? Từ Ngôn đưa mắt nhìn miếng da cá. Sớm sao? Phí Tài rên lên một tiếng. Hai tên đệ tử luyện khí kỳ cắt một tấm da cá. Phải cắt thành những tấm nhỏ dài 3 tấc, rộng 2 tấc. Loại da cá của thanh cốt ngư này dùng để luyện chế bùa chú không gì tốt bằng. Cho nên chúng ta phải bận rộn một phen rồi. Cắt xong tấm này cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Thì ra cắt da thú để làm bùa chú. Từ Ngôn khẽ gật đầu nói. Pháp khí điện bán túi chữ vật ở đâu? Dẫn ta đi một chuyến. Còn có cả đan dược phường, ta cũng cần đi một chuyến. Ta cần mua ít linh thảo. Không đi. Phí Tài giống như ăn vạ nói. Tấm da cá lớn như thế này, cắt chồng cũng mệt chết đi được. Ta không đi được rồi. Nhìn thấy Phí Tài lòng dạ hẹp hòi như thế, Từ Ngôn không khỏi cười nói. Được rồi Phí sư huynh, tấm da cá này không cần ngươi quan tâm. Dài 3 tấc, rộng 2 tấc phải không? Để đó ta cắt cho người. Ê, thật chứ? Phí Tài nghe xong thì tinh thần phấn chấn nói. Từ Ngôn, ngươi nói lời phải giữ lấy lời đấy. Quân tử nhất ngôn. Từ Ngôn bất đắc dĩ đành phải nói. Đi thôi, tới pháp khí điện trước. Nếu như còn muốn ăn cơm tối thì nhanh lên một chút. Trời tối rồi đó. Đi ngay, đi ngay. Phí Tài cao hứng bừng bừng dẫn đường, nhưng gã vẫn không quên tấm da cá liên tục nhắc. Người thật sự có thể cắt hết sao? Cắt phải trên 100 tấm, trong vòng nửa tháng đó phải nộp lên tông môn. Nếu như cắt không xong, có thể đại sư tỷ sẽ nổi giận đó. Yên tâm, ta nhất định sẽ cắt hết. Từ Ngôn không biết làm gì, hiện tại có như hắn hiểu rõ tính cách của Phí Tài. Tên này thích chiếm lợi nhỏ, nhưng lại lười nhắc đáng ăn đòn. Gia hỏa kiểu này lại được che chở, quả thật vị đại sư tỷ này quá chiếu cố đến muôn nhân rồi. Không lâu sau, hai người tới pháp khí điện của đảo Lâm Uyên, trong đó có không ít đệ tử đang mua sắm pháp khí cần thiết. Không để ý tới xung quanh, Từ Ngôn lập tức dùng 350 linh thạch mua một túi trữ vật hạ phẩm, rồi cất hơn 1000 linh thạch còn lại vào trong túi trữ vật. Đi đâu cũng phải vác theo một cái bao bố, quả thật là phiền toái. Tuy rằng không gian bên trong túi trữ vật hạ phẩm không lớn, nhưng để chứa chút ít linh thạch và pháp khí các loại tài liệu vẫn đủ dùng. Pháp khí điện chỉ bán pháp khí, chia làm hai phẩm, pháp khí thượng phẩm và pháp khí hạ phẩm, chênh lệch rất lớn. Pháp khí hạ phẩm chỉ có mấy trăm linh thạch, nhưng pháp khí thượng phẩm từ mấy ngàn đến hơn 10000 linh thạch. Ngoài hai loại trên, pháp khí điện thỉnh thoảng cũng có bán ra pháp khí cực phẩm, giá cả lại càng đắt đỏ. Dù là pháp khí cực phẩm thì trong mắt Từ Ngôn cũng chẳng đáng nhắc tới. Sau khi mua được túi trữ vật, Từ Ngôn thấy Vĩ Tài đang ngây ngốc nhìn vào một con thuyền nhỏ, ánh mắt tập trung vào con thuyền đó. Pháp khí cực phẩm hả? Từ Ngôn hỏi một câu. Đâu chỉ là pháp khí cực phẩm, đây chắc chắn là pháp khí phi hành cực phẩm đắt nhất ở trong pháp khí điện rồi. Vĩ Tài nhìn chăm chăm vào con thuyền nói. Đừng thấy nó nhỏ, rót linh khí vào sẽ biến lớn lên. Tên gọi là Thừa Phong thuyền. Đại sư tỷ có một chiếc, ngồi trên đó mới thật sự là thoải mái. Nó có thể dễ dàng chở cả 180 người. Pháp khí phi hành lớn như vậy đúng là vô cùng hiếm gặp. Từ Ngôn không khỏi nhìn qua con thuyền nhỏ nói. Nếu thích thì mua đi. Mua không nổi. 10000 linh thạch. Cả đời này cũng mua không nổi. Vĩ Tài thất vọng nói. Từ Ngôn không nói nhiều lời. Hắn đi ra khỏi pháp khí điện. Không lâu sau hai người xuất hiện ở Đan Dược Phường. Đan Dược Phường tại đảo Lâm Uyên là một nơi vô cùng nhộn nhịp. Là một đại trạch có 3 tòa viện viện riêng, rộng rãi vô cùng. Bên trong bày bán rất nhiều loại linh thảo, linh hoa, linh quả. Đồng thời cũng bán rất nhiều loại linh đan khác nhau. Đan Dược Phường không chỉ bán ra các loại linh đan, linh thảo mà còn thu mua các loại tài liệu từ tay đệ tử. Đa số đều là giá sàn, muốn bán giao cao hơn thì phải tới phường thị trên đảo. Sau vài lần vòng vo tại Đan Dược Phường, Từ Ngôn lấy ra hơn 100 khối linh thạch để mua hai loại linh thảo thông thường thấy. Một loại là xích sa thảo, còn một loại là thần xương thảo. Một thuộc tính của hai loại đều là một nóng một lạnh, có thể luyện chế đan dược cấp thấp, cũng có thể dùng trực tiếp, dùng dược hiệu cũng bình thường. Từ Ngôn muốn dùng chúng để kiểm chứng suy nghĩ của mình một lần, nên hắn không cần phải mua những loại linh thảo có giá trị cao kia. Trong quá trình mua linh thảo, Từ Ngôn cũng biết được linh đan tại chân vũ giới chia làm 3 phẩm, hạ, thượng và cực. Hạ phẩm đương nhiên ứng với cảnh giới luyện khí, trúc cơ, thượng phẩm ứng cho kim đan nguyên anh, còn cực phẩm linh đan chỉ có tu vi hóa thần mới có thể luyện chế được. Thật ra không chỉ có linh đan, mà tại chân võ giới, pháp khí, pháp bảo, phù lục, linh thạch đều chia ra làm 3 phẩm cấp khác nhau, cũng tương ứng với những cảnh giới khác nhau. Thế giới trong bình cũng có không ít loại linh đan, Từ Ngôn có thể luyện chế ra rất nhiều loại, nhưng trong lúc mua sắm ở Đan Dược Phường, Từ Ngôn đã hiểu ra giữa hai thế giới không chỉ khác nhau về sự chênh lệch cảnh giới, mà linh khí trên linh thạch cũng thấp hơn, ngay cả cấp bậc linh đan cũng kém hơn trọn vẹn một đại cảnh giới. Lấy ra một loại cực phẩm linh đan chân quý ở thế giới trong bình đem so sánh với phẩm cấp ở chân võ giới, chưa chắc đạt tới thượng phẩm ở đây. Sau khi mua xong linh thảo, Từ Ngôn rời khỏi Đan Dược Phường trở về chỗ ăn ở rồi ăn cơm tối. Rồi hắn bắt đầu thử dược hiệu của hai loại linh thảo nóng lạnh mới mua. Phí Tài sớm đã chạy mất, để lại một miếng da cá lớn, còn việc cắt miếng da cá là việc của Từ Ngôn. Ánh mắt hắn tập trung, Từ Ngôn đem hai loại linh thảo nuốt xuống, sau đó hội tụ thần hồn quan sát từ phủ. Xích sa thảo cùng thần xương thảo trôi nổi xuống bụng, hai loại khí tức nóng lạnh đồng thời bộc phát trong cơ thể của Từ Ngôn. Nóng lạnh giao thoa tạo thành một chỗ linh khí chấn động mạnh mẽ bay thẳng lên thiền linh cái. Cỗ linh khí chấn động này xuyên thẳng vào từ phủ, oanh kích tầng cấm chế thiên địa phía xa. Nguyên Anh Từ Ngôn vốn nhìn chăm chăm vào cấm chế, bỗng nhiên phát giác được bên trong từ phủ xuất hiện một tia dao động rất nhỏ. Cấm chế rung động, Từ Ngôn nhìn thấy rõ ràng,